Trong những khó khăn và trở ngại, họ nhìn cánh đồng lúa mạch và nở một nụ cười hạnh phúc. Cả bộ phim tìm kiếm sự chân thành của con người trong bầu không khí hồi hộp, khiến mọi người có dư vị vô tận. Trong vai là một người vợ, Tống Như đã thể hiện sự lo lắng và xử lý tình huống khó rất tốt. Dù cô diễn cùng một ảnh đế như Âu Dương Hải cũng không che giấu ánh sáng của bản thân, cô đã giành được sự công nhận của mọi người với kỹ năng diễn xuất vững chắc của bản thân. Mọi người trong nhóm nghĩ rằng bộ phim này với sự tham gia của Tống Như là hoàn hảo nhất, không có nữ diễn viên có thể thay thế cô ấy. Tiêu Dịch Trạch lần đầu tiên làm đạo diễn cũng rất tình cảm. Từ sự trở lại của Tống Như cho đến nay, cô ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và duyên dáng hơn trong việc thể hiện cảm xúc và mị lực. Tống Như, chúc mừng đóng máy. Vở kịch này tuyệt vời hơn vì cô. Tiêu Dịch Trạch bước tới và tặng một bó hoa cho Tống Như, đại diện cho lòng biết ơn cho toàn bộ diễn viên đối với cô. Cảm ơn sự tin tưởng của đạo diễn Tiêu cho tôi cơ hội này. Tống Như ôm bó hoa, cảm ơn mọi người trong đoàn. Nhưng mà ngày đặc biệt như hôm nay lại không thấy bóng Tổng Giám Đốc Dương, thật kỳ lạ. Tiêu Dịch Trạch nhìn xung quanh một chút, Dương Gia Cửu hình như không tới. Một người đối với bất kỳ thời điểm quan trọng nào của Tống Như cũng đều xuất hiện, bất kể có bận tới đâu thì vợ chồng bọn họ vẫn đặt nhau lên hàng đầu. Anh ấy sẽ tới, Tống Như cười nói. Nhân tiện tôi nghe nói Hạo Dịch sẽ sản xuất một đĩa đơn. Lễ hội âm nhạc năm mới vừa qua, anh ấy cũng đã giành được quán quân, thật sự tài giỏi. Tiêu Dịch Trạch là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa Tống Như và Tống Kiệt. Có một lần Tống Kiệt còn đặc biệt ngụy trang tới đoàn phim dò hỏi. Tiêu Dịch Trạch còn có gặp. Đó là đương nhiên, cậu ấy sẽ cố gắng, cậu ấy rất có tài năng. Tống Như cười kiêu ngạo. Kể từ chương trình ngày hôm đó, EEO bị phát hiện có những món đồ đáng ngờ và sau đó anh bị đào ra lịch sử đen, bị cấm diễn toàn bộ. Tống Kiệt hợp tác với cảnh sát, tích cực điều tra và thử nghiệm và chứng minh sự vô tội của mình bằng bằng chứng thép. Để cho mọi người có thể chú ý đến một ca sĩ nhỏ như mình, với sự tuyên truyền mạnh mẽ của Đại Thiên, anh sớm tích lũy được một số người hâm mộ trung thành và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình khác nhau. Bây giờ Tống Kiệt có thể là một ca sĩ thực thụ. Chủ đề chụp ảnh của chúng ta đã chọn xong, chỉ là ca sĩ còn trống, không biết cậu ta có rảnh không. Đó là việc công, tôi không thể quyết định cho cậu ấy. Tốt hơn là anh nên đến gặp người quản lý của cậu ấy. Tống Như trả lời với một nụ cười và sau đó rời khỏi dàn diễn viên với trợ lý anh Mạt. Chứng kiến cảnh cô ấy rời đi, trái tim của Tiêu Dịch Trạch rất thất vọng. Mọi người luôn có thể tìm thấy một loại khích lệ ở Tống Như và cô ấy luôn như một nữ thần may mắn để mọi người xung quanh có thể có được hạnh phúc. Sau khi Tống Như đóng máy, phân cảnh của Âu Dương Hải cũng đóng máy. Nhưng anh ta không cần bất kỳ bông hoa hay quà tặng nào ngoại trừ người trợ lý luôn muốn gắn bó với anh ta. Ngay cả bây giờ, người trợ lý không thực sự hiểu cách nghĩ của anh ta. Vào ngày này, bộ phim bước vào công việc sản xuất hậu kỳ, nhưng vì mảnh vỡ hồi ức đã được lên kế hoạch phát hành vào mùa hè, Tống Như, Hàn Nhất và các diễn viên chính khác sẽ sớm bắt đầu hành trình công khai. Có rất nhiều bộ phim muốn được phát hành vào mùa hè, bao gồm một số bộ phim mạnh mẽ, bao gồm cả một bộ phim lãng mạn. Ngày đầu hè và bộ phim xà tường truyền ảnh có nhiều diễn viên thần tượng tham gia, người hâm mộ rất hùng hậu. Lấy truyền ảnh làm ví dụ, mặc dù chủ đề đã lỗi thời và các hiệu ứng đặc biệt rất đơn giản, nhưng là một bộ phim thương mại nó cũng sẽ có được doanh thu phòng vé cao, bởi vì tất cả họ đều là những ngôi sao thần tượng nổi tiếng. Họ chỉ cần đọc một vài dòng và một lượng lớn người hâm mộ sẽ mua vé. Đó là một thách thức lớn cho mảnh vỡ hồi ức, bởi vì mọi người luôn đặt những bộ phim này để so sánh, đặc biệt là sau sự cố Tống Như bị chấn thương vừa qua đã đi vào bí mật phim trường. Thế giới bên ngoài nghĩ rằng cô ấy đã chuẩn bị cho lần lui về hậu trường lần thứ hai và sự kỳ vọng của cô ấy cũng đang giảm dần. Coi như bộ phim này có ảnh đế Hàn Nhất làm nam chính dường như cũng khó vãn hồi. Giới nghệ thuật biểu diễn luôn luôn thay đổi, không xuất hiện trong mắt công chúng trong vài tháng, không tham gia vào bất kỳ hoạt động đại diện thương hiệu và sự kiện thời trang nào. Mọi người sắp quên Tống Như, ấn tượng của cô chỉ ở lại trên một vài bức ảnh và áp phích quảng cáo. Sự kỳ vọng và tươi mới đang trôi qua với thời gian. Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc khi Tống Kiệt đang chạy show hoạt động, thỉnh thoảng anh nghe thấy những lời nói tiêu cực từ các diễn viên. Anh cũng chú ý đến mạng Internet,